Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Không có điện. Han Yu nhìn xem đột xuất thêm ra tới danh vọng giá trị cũng có chút mộng bức. Hắn cũng không biết những thứ này danh vọng chính là chuẩn bị cho Han Yu soát xoa bình Izima Kyung. Còn có những cái kia thủy quân đoàn đội cống hiến cho hắn. Nếu là Han Yu biết có người đen chính mình cũng có thể vì chính mình gia tăng danh vọng. Khẳng định hội thâm tình đến Izima Kyung bọn hắn nói. Để đen fan tới càng nhiều hơn một chút đi. Sau đó đây hết thảy Han Yu cũng không biết. Cho nên chỉ có thể sững sờ đến trong nhà chờ lấy danh vọng giá trị biến động. Ai? Yuki Kazuma đem xem hết 5cm trên giây, khép lại về sau. Có chút phiền muộn đến thở dài một hơi. Lúc đầu trước đó đi tiệm sách thời điểm, chính mình chuẩn bị mua chút thú vị. Chơi vui tiểu thuyết nhìn xem. Kết quả bởi vì một cái đeo kính đen, khẩu cháo, đem chính mình diện mục che khuất kỳ quái nam nhân kỳ quái phản ứng. Để cho mình đối với bản này, 5cm trên giây tiểu thuyết sinh ra hứng thú. Cũng tại cuối cùng cùng sách khác mua hết trở về. Sau khi về đến nhà, Yuki Kazuma mở ra mua được mấy quyển tiểu thuyết về sau. Nghĩ, quyết định trước tiên đem ngắn, 5cm trên giây trước xem hết. Dù sao cố sự một quyển sách liền kể xong. Không nghĩ sách khác, xem hết còn có đợi chút nữa một quyển nội dung. Mà Yuki Kazuma mở ra tiểu thuyết, bắt đầu xem ra về sau. Liền cả người đắm chìm tại tiểu thuyết chuyện xưa. Đặc biệt là trong tiểu thuyết Takaki cố sự. Luôn luôn để Yuki Kazuma hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình. Chính mình trước đó cũng có cái thanh mai trúc mã. Đáng tiếc ở phía sau đến bởi vì thành tích nguyên nhân. Hai người tách ra tại khác biệt trường học đọc sách. Hai người liên hệ cũng chậm chậm biến thiếu. Bây giờ nhìn tiểu học toàn cấp nói Yuki Kazuma không khỏi nhớ tới khi còn bé cái kia luôn luôn đi. Theo bên cạnh mình, có chút ngây ngốc nữ hài tử. Không biết Kumiko hiện tại ở đâu a? Thời khắc này Yuki Kazuma trong lòng có ngàn vạn cảm xúc muốn cùng người kể rõ. Đáng tiếc gian phòng trống rỗng bên trong chỉ có tự mình một người. Thế là Yuki cùng lập tức chuẩn bị lên mạng. Viết một thiên chính mình xem sau cảm giác. Thuận tiện cho 5cm trên giây đánh một cái khen ngợi. Kết quả Yuki cùng lập tức chính mình bình thường thường xuyên đi dạo trang web. Mở ra 5cm trên giây website về sau, phát hiện tiểu thuyết cho điểm vậy mà chỉ có 5.5 phân. Mà lại tại Yuki Kazuma đổi mới một lần về sau, lại rớt xuống 5.4 phân. Yuki Kazuma tại bình luận bên trong lật xem một lượt, phát hiện ngoại trừ ban đầu những cái kia đánh giá điểm số tương đối cao bên ngoài, đằng sau mới tăng đánh giá tất cả đều là xoa bình. WZD kho sách nghĩ tiền muốn điên rồi. Lại này rác rưởi tiểu thuyết cũng không cảm thấy ngại xuất bản ra bán. Rác rưởi tiểu thuyết, lải nhải bên trong rông dài xem không hiểu nói cái gì. Tác giả chính là Silver Orb Reincarnation, tác giả đi. Biến mất 2 năm còn tưởng rằng có cái gì đột phá. Không nghĩ tới biến thành càng thêm rác rưởi. Lại này cùng trắng nước đồng dạng không có hương. Vị tiểu thuyết. Thật hối hận mua nó. Nhìn thấy những thứ này xoa bình về sau. Yuki Kazuma cảm thấy những thứ này tùy tùng bình người thật sự là quá ghê tởm. Bọn hắn căn bản là không có nhìn xem hiểu tiểu thuyết liền lung tung đánh giá. Yuki Kazuma cũng không phải không có phát hiện xoa bình bên trong vì tiểu thuyết nói tốt người. Nhưng là những thứ này khen ngợi lập tức liền bao phủ tại chuyên nghiệp các thủy quân tạo thành xoa. Bình chúng. Thế là cảm thấy có chút tức giận Yuki Kazuma. Đang nổi lên một hồi cảm xúc về sau. Lưu lại một cái khen ngợi. Cũng tại khen ngợi bên trong nâng lên những cái kia khác biệt đoán chừng đều là thủy quân. Đáng tiếc ngoại trừ cho cái khen ngợi bên ngoài. Yuki Kazuma cũng không có quá nhiều những phương pháp khác. Chỉ có thể cho bằng hữu của mình đi đề cử bộ tiểu thuyết này. Misaka Senpai. Có người tại đen Hanyu-kun tiểu thuyết đâu. Nấu ăn xã bốn cái nữ hài tử nhóm ngay tại cùng một chỗ. Tại Uiharu Kazari nơi ở tụ hội. Ăn buổi trưa trà thời điểm. Uiharu Kazari đột nhiên cầm điện thoại nói với Misaka Mikoto. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nghe được Han Yu tin tức. Misaka Mikoto cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là tại cái kia Joang Bilotti trên trang web. Han Yu Kun tiểu thuyết cho điểm đang không ngừng hạ xuống đâu. Uiharu Kazari đem điện thoại di động của mình chuyển tới. Đưa tới cho Misaka Mikoto ba người nhìn. Ta nói Uiharu à, ngươi làm gì tại trên mạng như vậy chú ý cái kia vượn người à. Shirai Kuroko trước đó đi theo mọi người theo phần tử. Mua Han Yu quyển kia tiểu thuyết còn có chút khó chịu. Hiện tại bốn người tụ hội lại nghe thấy tên Han Yu. Shirai Kuroko cũng có chút không vui. À, cái này. Đột nhiên nghe được Shirai Kuroko vừa nói như vậy. Uiharu Kazari chính mình cũng không biết làm như thế nào giải thích. Lập tức đỏ bừng mặt. À giống, Uiharu sẽ không phải đối với Han Yu Kun có ý tứ chứ. Không phải làm sao lại như vậy chú ý nàng đâu. Satan Ruiko chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tựa vào Uiharu Kazari trên thân nói. Mới không phải đâu. Người chớ nói lung tung à. Satan sao san. Uiharu Kazari nghe được Satan Ruiko trò đùa lời nói. Đỏ mặt một tay lấy tựa vào trên người Satan Ruiko đẩy ra phủ nhận nói. Được rồi, ta nghĩ chúng ta mấy cái ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài cũng không có gì phải tốt bằng hữu. Han Yu Kun làm chúng ta duy nhất quan hệ tương đối tốt nam sinh. Uiharu chú ý xuống hắn cũng rất bình thường. Huống chi nhân gia vừa ra tiểu thuyết. Chúng ta lại riêng phần mình mua một bản trở về. Đây là Misaka Mikoto thần sắc bình thản đến. Thầy Uiharu Kazari giải thích nói. Cho nàng một cái hạ bậc thang. Còn nội tâm của nàng là thế nào nghĩ liền không được biết rồi. Vẫn là Misaka Senpai hiểu ta. Uiharu Kazari có chút cảm kích nói với Misaka Mikoto. Lại nói, tên kia tiểu thuyết bị đen đến cùng là tình huống như thế nào? Ân, lúc đầu buổi sáng ta nhìn cho điểm thời điểm, còn có 9.3 phân, nhưng là vừa rồi ta xem phát xuống hiện rớt xuống 5.4 phân, hơn nữa còn tại rơi xuống dáng vẻ, mà lại ta phát hiện những cái kia xoa bình bên trong nội dung đều rất giống, thậm chí có chút là hoàn toàn đồng dạng. Vậy ý của ngươi là có người cố ý tại đen hắn sao? Misaka Mikoto sau khi nghe xong nhướng mày. Ân, ta cảm thấy là có tổ chức đến tại đen hắn. Nói nơi này Uiharu Kazari phát hiện tay của mình trên. Máy không có điện tự động đóng cơ. Thế là liền đem chính mình laptop bưng tới. Sau đó bắt đầu ở phía trên bắt đầu một trận thao tác. Một lát sau, tựa hồ là tìm tới thứ gì Uiharu Kazari. Nghiêm sắc mặt, đem laptop chuyển tới hướng cái khác ba nữ hài. Nói với các nàng, các ngươi nhìn. Ta phát hiện những thứ này xoa bình bên trong thật nhiều cơ bản đều là cùng một đám địa chỉ IP. Han Yu Kun đắc tội ai à nha? Bỏ ra lớn như vậy công phu liền vì đen hắn một bản tiểu thuyết. Satan Ruiko nhìn trên màn ảnh một đống dấu hiệu không có xem hiểu. Đành phải gãi đầu một cái nói. Hừ, liền cái kia vượn người ngày nào bị người bộ bao tải đánh một trận ta đều cảm giác bình thường. Shirai Kuroko đối với Han Yu thành kiến đã sâu tận xương tủy. Tốt rồi, Kuroko, đừng ở phía sau nói người nói xấu. Misaka Mikoto trách cứ một chút Shirai Kuroko về sau. Đối với cái khác hai nữ hài nói, ta nhìn chuyện này. Hẳn là để Han Yu Kun biết đi. Chúng ta vẫn là liên lạc một chút hắn đi. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari liếc nhau về sau. Nhẹ gật đầu sau đó nói với Misaka Mikoto, như vậy. Misaka Senpai, người đến liên hệ Han Yu Kun đi. Hở, ta sao? Thôi được rồi, nghe xong hai người để cho mình cho Han Yu gọi điện thoại. Misaka Mikoto lập tức biến thành có chút khó khăn. Lần trước phòng tắm thu hình lại sự tình về sau. Chính mình vẫn tránh Han Yu. Căn bản không dám cùng đối phương gặp mặt. Hiện tại đột nhiên để cho mình chủ động đi liên hệ. Misaka Mikoto cảm thấy có chút xấu hổ. Uiharu vẫn là ngươi đến liên hệ đi. Dù sao sự tình cũng là ngươi phát hiện. Thế nhưng là điện thoại di động của ta vừa vặn không có điện, vừa cầm đi nạp điện đâu. Ui Haru Kazari có chút khó khăn chỉ một bên vừa chen vào dây sạc điện thoại nói. Nhưng mà Misaka Mikoto liền nhìn về phía Satan Ruiko. Ta sao? Ta xem một chút. Satan Ruiko móc ra điện thoại phát hiện cũng không có điện. Liền không có ý tứ đến nói với Misaka Mikoto, thật có lỗi. Đêm qua ta quên nạp điện. Hiện tại cũng không có điện tự động đóng cơ. Misaka Mikoto lập tức có chút im lặng phải xem hướng. Shirai Kuroko, thật có lỗi. Tỷ tỷ đại nhân, ta đem cái kia vượn người dãy số xóa bỏ. Hô, vẫn là ta tới đi. Không thể làm gì, Misaka Mikoto đành phải đem điện thoại di động của mình đem ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.